Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Phù Dung sớm nở tối tàn đấu giá, 1.100 vạn, ngay tại Liền Ngọc Noãn chính mình, đều cho rằng cái này thần bí lân phiến sắp lưu phách thời điểm. Một đạo để nàng vui mừng không thôi thanh âm đột nhiên vang lên, mà lại đạo thanh âm này, còn để nàng có một chút mơ hồ quen tai. Tất cả mọi người bị đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng gọi giá cho kinh lấy. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, lại còn thật sự có dạng này oan đại đầu, hoa hơn 1.000 vạn kim tệ, đi vỗ một viên khả năng chẳng là cái thá gì phá vảy cá. Mà trước mặt mọi người người đem tầm mắt chuyển tới thanh âm kia truyền đến địa phương thời điểm. Nhưng lại nao nao, bởi vì đối với cái kia nói chuyện thiếu niên áo trắng, bọn hắn căn bản sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, chính là hôm nay ra lớn nhất danh tiếng Diệp Băng, lần này cỡ lớn đấu giá hội, chói mắt nhất nhân vật, không phải cái kia tứ đại thành trì tam phẩm linh quân cường giả. Cũng không phải quét ngang hãm vân đảo huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, mà là một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, đối với Diệp Băng cái tên này, giữa sân tuyệt đại đa số người đều còn là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ là Diệp Băng này tại hôm nay biểu hiện ra đồ vật. Thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc, tài đại khí thô trước hết không nói. Cái kia lá gan cũng không phải bình thường lớn a. Vậy mà toàn bộ đem hãm vân đảo ngũ đại cự đầu tất cả đều đắc tội. Đơn giản không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng chỗ vỗ xuống những vật kia, liền xem như tốn thêm một chút kim tệ, cuối cùng cũng là hữu dụng, nhưng là bây giờ, cái kia phá vảy cá xem xét cũng không có cái gì đại dụng. Cái này 1.100 vạn kim tệ, cho dù là ném tới trong nước, cũng có thể nghe cái vang không phải. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi, có tiền cũng không thể như thế hoa a. Một chút người tu luyện càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù sao bọn hắn có một loại nào đó ý nghĩ. Cái này kim tệ tại Diệp Băng chữ vật bao cổ tay bên trong. Tương lai có lẽ một đoạn thời khắc bọn hắn còn có thể kiếm một chén canh. Nhưng nếu là rơi vào vạn bảo thương hội trong tay, bọn hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Lại có một số người nghĩ đến Diệp Băng món kia hạ phẩm tiên khí. Vừa mới vỗ ra 8.000 vạn giá trên trời, thiếu niên này hẳn là bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Lúc này mới làm ra như vậy váng đầu tiến hành, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Băng lần này đấu giá thanh âm chung quy là kêu đi ra. Nói cách khác khả năng này chẳng là cái thá gì phá vảy cá. Là thật bị đập tới hơn 1.000 vạn giá trên trời. Đây cũng là một cái kỳ tích đi, Diệp Băng tiểu ca ra giá 1.100 vạn kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Muốn nói giữa sân cao hứng nhất. Có lẽ còn phải mấy vạn bảo thương hội đại trưởng lão Ngọc Noãn. Nguyên bản đã khẳng định phải lưu phách đồ vật, vậy mà thực sự có người ra hơn 1.000 vạn kim tệ tới mua. Nói là niềm vui ngoài ý muốn cũng không quá thỏa đáng. Bất quá Ngọc Noãn nói ra câu nói này, cũng chỉ là làm từng bước thôi. Nàng có lý do tin tưởng, ngoại trừ cái kia không theo lẽ thường ra bài thiếu niên áo trắng. Có lẽ lại không có người có thể như vậy tốn tiền a. 1.200 vạn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm xa lạ lại là đột nhiên trong đám người vang lên. Làm cho đám người lại là giật mình, thầm nghĩ ngoại trừ Diệp Băng cái này lăng đầu thanh bên ngoài. Lại còn có không đem kim tệ làm tiền ngu xuẩn sao? Liền liền Diệp Băng, cũng là nhướng mày xoay đầu lại. Hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, phát hiện cái kia người nói chuyện, chỉ là một cái diện mục phổ thông trung niên hán tử. Khí tức cũng chỉ có thất phẩm thiên vương cấp độ, càng không phải là cái kia bên cạnh ngũ đại cự đầu một trong. Người kia là ai, không chỉ có là Diệp Băng, trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người, đều đối cái này thất phẩm thiên vương dị thường lạ lẫm. Liên đới ở tại bên người mấy vị người tu luyện, cũng là một mặt cổ quái nhìn xem người này, bọn hắn mặc dù cùng người này ngồi cùng một chỗ thật lâu. thế nhưng là người này vẫn luôn không có nói qua lời nói. Cũng không có tham dự qua cạnh tranh, lại không nghĩ tới tại cuối cùng này một kiện vật đấu giá thời điểm một tiếng hót lên làm kinh. Người, dẫn tới tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, chẳng cần biết hắn là ai, đều chỉ có một cái ngu xuẩn thôi. Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hắn nhận định cái kia vảy cá là Vạn Bảo Thương hội lừa dối đồ vật. Bất kỳ cái gì đối với hắn ra giá người, đều sẽ bị hắn mang theo ngu xuẩn xưng hào. Chẳng lẽ hắn cũng đã nhìn ra, đối với không rõ chân tướng phổ thông những người tu luyện. Diệp Băng tại nhíu mày sau đó, lại là dâng lên một tia dị dạng ý nghĩ, thầm nghĩ nếu không phải nhìn ra một chút mánh khóe, làm sao lại có người ra giá 1.200 vạn kim tệ, tới mua một mảnh phá vảy cá, trên đài đấu giá ngọc noãn, càng là lại nghi ngờ vừa vui, tại trong ấn tượng của nàng, cũng không có cái kia thất phẩm thiên vương nửa điểm tin tức. Chỉ là nàng biết rõ, cứ như vậy. Cái này nguyên bản muốn lưu phách cổ quái vảy cá, cũng có thể muốn bị đánh ra một cái giá trên trời. 1.300 vạn. Quả nhiên, tại Ngọc Noãn vẫn không nói gì trước đó, Diệp Băng thanh âm đã là vang lên lần nữa. Mặc dù chỉ là tăng thêm 100 vạn, lại uẩn thoáng ánh lên quyết không từ bỏ. Hắn tầm mắt, cũng là nhìn chằm chằm bên kia thất phẩm thiên vương. Tất cả mọi người giống như Diệp Băng. Để mắt nhìn qua xa lạ kia thất phẩm thiên vương, nhất là Ngọc Noãn, thời khắc này nàng, tựa hồ đối với cái này 100 vạn tăng giá có chút không hài lòng lắm. Chờ mong đưa một chút càng thêm tình tiết, nhưng mà Ngọc Noãn cùng đám người đợi nửa ngày, cái kia thất phẩm thiên vương lại là bỗng nhiên buông xuống rơi xuống tầm mắt. Nửa ngày không có phát biểu, phảng phất vừa rồi cái kia 1.200 vạn mấy chữ. Căn bản không phải từ hắn miệng phát ra tới. Cứ như vậy, thấy người kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đã là không có nửa điểm ý ra giá. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi một trận thất vọng. Thầm nghĩ hai cái đồ đần ở giữa đặc sắc đấu giá. Chung quy là không thấy được, xa lạ kia thất phẩm thiên vương, tựa như là cùng mọi người mở một trò đùa, đem mọi người muốn xem náo nhiệt tâm tư vừa mới cong lên. Liền trực tiếp hành quân lặng lẽ, thật sự là để cho người ta buồn bực. Ách, cái này, trên đài đấu giá Ngọc Noãn, cũng giống như một quyền đánh vào cây bông bên trong, mà lấy tay ăn nói của nàng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nghĩ tới như thế nào xử trí từ. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của nàng. 1.300 vạn lần thứ nhất, 1.300 vạn lần thứ hai, 1.300 vạn lần thứ ba. Thành giao, đợi thêm một lát, thấy cái kia thất phẩm thiên vương, đúng là không tiếp tục ý ra giá, Ngọc Noãn cũng chỉ có thể là tâm thần phiền muộn hô ba lần. Cuối cùng rơi xuống trong tay búa nhỏ, thẳng đến cái kia một tiếng chùy đơn truyền lọt vào trong tai. Diệp Băng trong lòng một tảng đá lớn mới rốt cục là rơi xuống thực chỗ. Hắn tầm mắt tại cái kia thất phẩm thiên vương trên thân lướt qua. Lại là không có nhìn ra nửa điểm mánh khóe, lúc trước Diệp Băng đều đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mà hắn cũng quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem chuyện này nhốt xa tổ huyền băng thần bí lân phiến thu vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà cái này nửa đường giết ra một tên, vẻn vẹn kêu giá một lần, chính là rụt trở về, làm cho Diệp Băng một lời hùng tâm tráng trí không có chỗ phát tiết. Có vẻ hơi vắng vẻ, chỉ là bất kể như thế nào, cái viên kia thần bí lân phiến, chung quy là rơi vào Diệp Băng trong tay. Tiếp đó, chính là giao tiếp vật đấu giá thời điểm A, convert by Lucario, hết chương.